Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1108, Diệt Thần Tiên, góc truyện audio.com, cút ra, trông thấy xông lại Vu tộc thiếu chủ, Niệm Kỳ thần sắc lạnh như băng, quát lên một tiếng chói tai, trong cơ thể huyết mạch thúc động đã đến cực hạn. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Niệm Kỳ thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản đứng yên vị trí, chậm rãi hiện ra một cái cao lớn rộng lớn kim tự tháp cổ xưa thần bí, tản ra một đạo kim sắc quang mang, uy áp tùy ý, tại đây kim tự tháp phía dưới, rậm rạp chằng chịt quỳ lại lấy rất nhiều sinh linh, mấy lấy hàng tỷ mà tính, nhìn không thấy bờ tế. Từng cái sinh linh, đều quỳ lại trên mặt đất bên trên chắp tay trước ngực ngưỡng nhìn qua treo ở đỉnh đầu kim tự tháp, trong miệng không ngừng ngâm tụng cầu nguyện, thần sắc thành kính. Tại đây chút ít sinh linh đỉnh đầu, ngưng tụ ra một đạo màu vàng sợi tơ, liên tục không ngừng, toàn bộ hội tụ đến kim tự tháp đỉnh. Niệm Kỳ liền đứng ở đó, tóc vàng múa động, hai con ngươi thâm sâu, trong cơ thể khí tức không ngừng kéo lên. Vu Lệ trong lòng bàn tay, vây quanh một đoàn màu xanh lá cây ánh sáng âm u, vừa mới va chạm vào chỗ này kim tự tháp liền thu quay về. Hí, Vu Lệ ăn đau đớn, khẽ nhíu mày, đánh xuống bàn tay. Thần chi quốc độ, thân là Vu tộc thiếu chủ, hắn tự nhiên rõ ràng, trước mắt một màn này, chính là thần tộc huyết mạch dị tượng. Thần tộc huyết mạch khủng bố, hầu như từng cái thần tộc phát triển đến nhất định tuổi, đều có thể tu luyện ra huyết mạch dị tượng. Nhưng trước mắt người thiếu nữ này, thần tộc huyết mạch không tinh khiết, chẳng qua là thần tộc dị chủng, làm sao có thể tu luyện ra thần chi quốc độ. Hơn nữa, cái này thần chi quốc độ hiển lộ ra khí tức so với chính thức thần tộc cũng theo không kịp. Vu tộc mặc dù là thái cổ cửu tộc nhưng huyết mạch lực lượng xa xa không kịp thần tộc. Vu tộc không am hiểu cận chiến, Vu Lệ cười lạnh một tiếng, thân hình triệt thoái phía sau. Vu tộc rất nhiều vu thuật chú pháp, hơn hẳn tại biến hóa kỳ lạ lăng lệ ác liệt, khó lòng phòng bị. Bất quá là nỏ mạnh hết đà, ta trái lại muốn nhìn ngươi cô gái nhỏ này còn có thể chống bao lâu. Vu Lệ hai tay bóp động pháp quyết, trong miệng ngâm tụng ra liên tiếp cổ quái ký tự, cuối cùng khẽ quát một tiếng. Khô cốt chú, ô ô ô, đạo này chú pháp hàng lâm, tại Niệm Kỳ bên người, đột nhiên hiện ra 8 cái màu xanh lá cây đầu lâu, hóa thành một đạo ánh sáng âm u, không ngừng trùng kích thần chi quốc độ. Lúc trước vẫn lạc tại Tô Tử Mặc trong tay áo lục thanh niên, chỉ có thể ngưng tụ ra một cái đầu lâu. Mà Vu Lệ thiếu chủ trong nháy mắt có thể phóng xuất ra 8 cái. Cái này là chênh lệch, đạo này chú pháp tu luyện tới cực hạn có thể ngưng tụ ra 9. Nếu là không có thần chi quốc độ ngăn cản, 9 đầu lâu bổ nhào vào tu sĩ trên thân, mấy hơi thở có thể đem tu sĩ trên thân huyết nhục toàn bộ gặm nuốt sạch sẽ. Thần chi quốc độ không ngừng di động, kim tự tháp tại khô sọ đầu gặm nuốt phía dưới cũng xuất hiện một đạo vết rách lỗ hổng tan vỡ sắp tới. Niệm Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên càng phát ra trắng bệch. Trông thấy một màn này, Phiếu Miểu Phong mọi người thần sắc ảm đạm. Ngọn núi chính phía trên, đại trận vỡ vụn tương đương đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, Phiếu Miểu Phong đệ tử đều bại lộ tại Long Hồ các hơn 100 vị phản hư đạo nhân sát phạt phía dưới. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu gào truyền đến, cao vút như mây, ẩn chứa vô tận uy áp như sấm sét nổ vang ầm ầm. Góc truyện audio.com, lão tiên hạc toàn thân chấn động, cái này là tiếng kêu gào tựa hồ có chút quen thuộc. Niệm Kỳ trong mắt càng là phóng xuất ra một đoàn dị sắc. Đạo này tiếng kêu gào không nghỉ, lại một đạo tiếng kêu gào theo sát phía sau, xuyên kim liệt thạch bén nhọn chói tai tựa như kim thạch giao kích. Cái này là rít gào tiếng vang lên thời điểm, còn ở phía xa. Quần tu theo bản năng ghé mắt nhìn lại cũng đã có thể chứng kiến hai đạo thân ảnh gào thét mà đến, cơ hồ là kề vai sát cánh mà đi, nhanh như điện chớp. Bên trái người một bộ thanh sam, tóc đen múa động, thần sắc lạnh như băng, trong hai tròng mắt dường như thiêu đốt lên hai luồng hỏa diễm, toàn thân lóe ra hừng hực chói mắt lôi quang điện hồ. Tử Mặc, lão tiên hạc toàn thân chấn động, trong mắt toát ra mừng rỡ thanh âm, thấp giọng nói. Là Tử Mặc đã trở về. Tử Mặc là ai? Ngoại trừ một số Phiếu Miểu Phong lão nhân, tuyệt đại đa số Phiếu Miểu Phong tu sĩ, đều chưa từng gặp qua Tô Tử Mặc. Tông chủ Lăng Vân cũng mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Chính là Tô Tử Mặc bây giờ Hoang Vũ đạo nhân. À, Hoang Vũ lập đạo, là hắn. Trong đám người truyền đến từng đợt kinh hô. Đối với quần tu mà nói, Hoàng Vũ cái này đạo hiệu ngược lại càng thêm quen thuộc một số. Bên cạnh hắn cái kia cái hắc y nhân là ai? Có tu sĩ hỏi, tại Tô Tử Mặc bên người còn có một vị hắc y nhân cùng hắn kề vai sát cánh mà đi, hai người tốc độ bất phân sàn sàn nhau. Đạo thứ nhất tiếng kêu gào, đến từ Tô Tử Mặc. Đạo thứ hai tiếng kêu gào, phải là cái này là cái hắc y nhân phát ra. Cái này là cái hắc y nhân mặt như đao gọt, thần sắc lạnh lùng, hai con ngươi thâm sâu như biển, chợt nhìn cũng không có cái gì thần kỳ chỗ. Chẳng qua là, như có nhãn lực cao minh người, có thể nhìn ra cái này là cái hắc y nhân mỗi khi cái động tác đều giống như tinh chuẩn đo đạc qua bình thường. Hắn là, lão tiên hạc cũng lộ ra một tia mê mang. Chẳng biết tại sao, cái này là cái hắc y nhân cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, nhưng nàng lại biết rõ chính mình chịu xác định chưa bao giờ thấy qua người này. Ở đây quần tu chỉ có Niệm Kỳ một người, tại Vạn Tượng Thành ở bên trong, thấy qua Dạ Linh huyễn hóa thành hình người hình dạng, những người khác tự nhiên nhận không ra. Một vị phiếu miểu phong phản hư đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói. Tại loại này nguy nan trước mắt Hoang Vũ còn có thể đứng ra, đúng là nghĩa bạc vân thiên. Chỉ tiếc Hoang Vũ chẳng qua là phản hư cảnh. Vị này phản hư đạo nhân không có tiếp tục nói hết nhưng quần tu đều nghe ra hắn ý ở ngoài lời. Dưới mắt cái này hình thế, không phải nói tới một người phản hư đạo nhân coi như là tới một người pháp tướng đạo quân, chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Tông chủ Lăng Vân trầm giọng nói, các ngươi không hiểu Từ Mặc hắn chính là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt cùng giai vô địch. Thế nhưng là ta nghe nói 10 năm trước Hoang Vũ đạo nhân thân thể bị bán tổ cường giả phế bỏ, trên thân rất nhiều át chủ bài cũng đã không còn. Đoán chừng hắn bây giờ, liền bình thường phản hư đạo nhân cũng không bằng. Ai, trong đám người truyền đến một hồi tiếng thở dài, tông chủ Lăng Vân cũng là thần sắc buồn bã cười lớn nói. Mặc kệ như thế nào, nhiều hơn người cuối cùng nhiều hơn một phần lực lượng. Lão tiên hạc cũng gật gật đầu, làm ra quyết định, nói. Các loại Từ Mặc đi đến, mọi người toàn lực phá vòng vây, có thể trốn ra bao nhiêu tính bao nhiêu. Là ngươi, góc chuyện audio.com. Cô hồn đạo nhân nhận ra Tô Từ Mặc thần sắc trong nháy mắt phấn khởi bắt đầu chỉ huy ở đây long tộc hồ các phản hư đạo nhân, lớn tiếng nói. Các ngươi 10 cái cho ta đem hai người kia cản lại. Cái này hắc y phục tại chỗ giết chết, dừng lại một chút cô hồn đạo nhân giữ tợn cười một tiếng, nói. Cái này mặc thanh sam đấy, ta muốn sống đấy. Tô Từ Mặc ở phía xa, trông thấy huyết nhuộm phía dưới phiếu miểu phong, cũng đã là trong cơn giận dữ, sát ý ngập trời. Đi vào chỗ gần, hắn căn bản không có bất luận cái gì thăm dò lưu thủ chi ý, vận chuyển tâm pháp ngón tay tại mi tâm vừa chạm vào thức hải rộng mở. Ngay sau đó, tại trước mắt bao người, Tô Từ Mặc từ trong thức hải, sinh sôi túm ra đến một đầu dài đạt mấy trượng cây roi. Cái này là hoàn toàn là để cho vô số đạo lôi điện, ngưng tụ mà thành trường tiên. Phía trên bao quanh sáng chói chói mắt lôi quang điện hồ, phát ra liên tiếp đùng đùng không dứt vang động, trường tiên chung quanh, điện xà múa động, lôi quang hừng hực, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Diệt thần tiên, thái hư luyện thần quyền trong nguyên thần bí thuật. Phong lôi điện trăm phương ngàn kế, không tiếc vận dụng phong hào đệ tử chặn giết Tô Từ Mặc đoạt lại từ điện quyết cũng là bởi vì hai bộ công pháp xung hợp cũng tìm được cái này là quyền nguyên thần bí thuật. Điều này cũng là năm đó, lôi hoàng tung hoành thiên hạ nguyên thần bí thuật uy lực có thể nghĩ. Khách chương.